Cường đại chiến y, chương 1195, phá vỡ phong ấn. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Cung Tuấn thật sự không ngờ tới cảnh giới của anh lại bất ổn như vậy. Đỉnh điểm là giai đoạn sau nhập thánh ngũ giai. Anh đột ngột bị áp chế tới cuối giai đoạn nhập thánh tứ giai. Ngay cả nhập thánh ngũ giai cũng chưa bước vào. May mắn thay, anh có được tiên phù của Kinh Hồng Đại Đế giúp đỡ. Kinh Hồng Đại Đế để lại phòng tu luyện ở trong tiên phủ bị vùi lấp. Tổ Quỳnh chỉ vào căn phòng phía trước. Nói, trong viện này có 3 căn phòng. Bao gồm phòng tu luyện chân khí, phòng tu luyện thân thể và phòng tu luyện linh hồn. Hiện tại cậu chỉ cần tu luyện thân thể. Đi vào căn phòng thứ nhất là đến nơi. Được. Giang Cung Tuấn gật đầu. Anh bước đến căn phòng trước mặt. Đẩy cửa rồi đi vào. Từng bước bước vào căn phòng. Sau khi bước vào phòng, cảnh tượng bên trong đã thay đổi. Giang Cung Tuấn phát hiện ra đây không phải là một căn phòng mà là một nơi non xanh nước biếc. Phía xa là một ngọn núi. Trên núi có thác nước đổ xuống. Chân núi là một con sông. Bên cạnh là những căn nhà gỗ đơn sơ. Giang Cung Tuấn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đúng lúc này, tiếng nói của Tổ Quỳnh truyền đến. Giang Cung Tuấn, mọi thứ trước mắt cậu đều là ảo ảnh. Tất cả những thứ này đều là tổ khí hội tụ lại thành. Tổ khí, Giang Cung Tuấn tỏ vẻ nghi ngờ. Tổ Quỳnh giải thích, tổ khí là loại sức mạnh nguyên thủy và lâu đời nhất. Sức mạnh trời đất cũng được chia thành nhiều cấp bậc, từ yếu đến mạnh theo thứ tự linh khí, tiên khí, thần khí, tổ khí. Tiên phù có một công năng rất mạnh, đó là nó có thể hấp thụ sức mạnh của thế giới bên ngoài, đem sức mạnh đó tiến hóa và biến thành tổ khí nguyên thủy nhất. Vô số năm qua, tiên phù đều đang không ngừng hấp thụ sức mạnh của thế giới bên ngoài. Tổ khí được tiến hóa, tất cả đều ở đây. Đây là Kinh Hồng Đại để đặc biệt chuẩn bị cho truyền nhân. Tổ khí ở nơi đây cũng đủ cho cậu trở thành một cao thủ. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Nói, vì sao lúc trước không nói cho tôi biết? Tổ Quỳnh nói, tôi đã từng nói qua với cậu. Cảnh giới của cậu chưa đạt đến, thì không thể biết được tất cả công năng của tiên phù. Hiện tại bởi vì cậu gặp khó khăn nên tôi mới đưa cậu tới đây trước. Khi nào cậu bước vào tiên cảnh, hẳn là có thể mở ra tất cả công năng của tiên phù. Vậy thì tôi sẽ tu luyện ở đây. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi xuống. Anh ngồi trên một tảng đá ở dưới chân núi. Phát hiện tảng đá này ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng tinh khiết. Vừa ngồi xuống, lỗ chân lông toàn thân anh lập tức giãn ra, điên cuồng hấp thụ sức mạnh ẩn chứa trong tảng đá. Một luồng sức mạnh tiến vào trong cơ thể. Anh cảm giác được có một sức mạnh hùng vĩ đang chảy ở trong cơ thể. Tổ khí thật đáng sợ. Giang Cung Tuấn không khỏi kinh ngạc. Tổ khí này quá mạnh, không thể nào ở cùng một cấp bậc với linh khí. Giang Cung Tuấn lập tức đẩy lên cửu truyền kim thân quyết. Bắt đầu luyện hóa tổ khí, chuyển hóa nó thành chân nguyên của chính mình. Tại thời điểm tu luyện, anh có thể cảm nhận được rằng ở nơi đây có một luồng sức mạnh thần kỳ đang nén chân nguyên của anh. Thứ này làm cho anh không cần phải kìm hãm chân khí. Đồng thời cũng làm cho tốc độ tu luyện của anh trở nên chậm lại. Cho dù thứ anh hấp thụ là tổ khí, tốc độ tu luyện của anh cũng rất chậm. Sau khi ở đây tu luyện nửa năm, anh đã nâng chân khí lên tới nhập thánh tứ giai. Tại thế giới bên ngoài, chỉ mới qua 2 ngày, anh cảm thấy bản thân mình có thể đột phá. Vì thế nên anh rời khỏi tiên phủ, đi tới thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, trong đống đổ nát, Giang Cung Tuấn xuất hiện. Nơi đây, còn có không ít yêu thú ở xung quanh. Giang Cung Tuấn vừa xuất hiện đã bị phát hiện, nhưng những yêu thú này cũng không dám tiến lên. Giang Cung Tuấn cũng không để ý tới, khoanh chân ngồi xuống đất, thúc dục toàn bộ chân khí ở trong cơ thể gợn sóng. đánh vào cảnh giới. Ngay trong nháy mắt, trong cơ thể xuất hiện sức mạnh phong ấn. Sức mạnh phong ấn xuất hiện từ trong huyết mạch, tới các cơ bắp, theo tới tứ chi xương cốt, bao phủ toàn thân, phong ấn kinh mạch và huyệt đạo toàn cơ thể anh, ngăn cản chân nguyên của Giang Cung Tuấn chảy trong cơ thể. Mà sức công phá của loại sức mạnh này vô cùng khủng khiếp. Giang Cung Tuấn bị thương trong nháy mắt, nhưng vết thương này đối với anh ấy không là gì cả. Phá cho tôi. Giang Cung Tuấn mạnh mẽ thúc giục chân nguyên. Chân nguyên của anh hội tụ lại với nhau, giống như nước lũ xối xả, đánh vào phong ấn trong cơ thể. Bùm, trong giây lát, một phong ấn bị phá vỡ nổ tung trong cơ thể anh. Sức mạnh kinh khủng quét qua toàn cơ thể, khiến cho Giang Cung Tuấn bị thương lần nữa. Mà thân thể Giang Cung Tuấn cũng nghiêng ngả quỵ trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, Giang Cung Tuấn lại từ trên mặt đất đứng dậy, bất chấp vết thương trên người, tiếp tục đánh vào phong ấn. Anh ngồi khoanh chân, vào lúc này, rất nhiều yêu thú tụ tập xung quanh. Dưới ánh nhìn của đám yêu thú này, thân thể Giang Cung Tuấn giống như trở nên trong suốt, mơ, hồ. Trong lúc đó, có thể nhìn thấy được trong cơ thể anh có ngàn vạn sợi tơ đen quấn quanh một chỗ. Tiến hành phong ấn Giang Cung Tuấn. Đây là phong ấn của con người sao? Không sai được, Giang Cung Tuấn đang muốn phá bỏ phong ấn. Tôi từng nghe một lão tiền bối trong tộc nói là phong ấn của con người có quan hệ với tiềm lực và may mắn của bản thân họ. Tiềm lực của bản thân càng lớn, càng đạt được nhiều may mắn trong con đường tu luyện. Vậy nên phong ấn cũng càng mạnh hơn. Tôi cũng có nghe qua lời đồn như vậy. Giống như là ông trời đang cố ý ngăn cản sự trôi dậy của các thiên tài loài người. Phong ấn trong cơ thể Giang Cung Tuấn rất khủng khiếp. Nhưng chân nguyên của anh ta cũng rất mạnh. Cậu xem anh ta cũng đã phá tan không ít sợi tơ đen quấn quanh. Phía xa là một ít yêu thú đang chỉ trỏ. Giang Cung Tuấn đang dùng toàn sức đánh vào phong ấn dưới tác động khủng khiếp của chân nguyên. Mở ra phong ấn ở kinh mạch và huyệt đạo. Cảnh này diễn ra dõng dã 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, Giang Cung Tuấn đã phá vỡ tất cả phong ấn. Khi anh phá vỡ phong ấn, anh đột phá. Chân nguyên thực sự của anh lại một lần nữa tiến vào quá trình tiến hóa. Cơ thể của anh một lần nữa được trùng sinh. Sức mạnh trong thân thể anh đạt tới đỉnh điểm giai đoạn cuối của nhập thánh bát giai. Anh lại đột phá, sức mạnh trong cơ thể có thể bước vào nhập thánh cửu giai. Giang Cung Tuấn phá giải toàn bộ phong ấn, từ trên mặt đất đứng dậy, nắm chặt bàn tay, cảm nhận được sức mạnh truyền đến trong cơ thể. Trên mặt lộ ra vẻ thong dong và tự tin phong ấn của trời. Cũng chỉ có như vậy. Phá vỡ phong ấn của trời, đột phá đến giai đoạn sau của nhập thánh ngũ giai. Giang Cung Tuấn tràn đầy tự tin. Trong tiên phủ, truyền đến giọng nói của Tố Quỳnh. Giang Cung Tuấn, cậu cũng đừng xem thường phong ấn của trời. Đây cũng chỉ là phong ấn bình thường mà thôi. Khi cảnh giới của cậu tăng lên, sức mạnh phong ấn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Tôi biết rồi, Giang Cung Tuấn cười tự tin. Sau đó, anh nhanh chóng rời khỏi khu vực này, tìm một nơi không người, lại tiến vào tiên phủ. Chuyện Giang Cung Tuấn đánh vào phong ấn đã bị yêu thú quay phim lại rồi đăng tải lên Internet. Giang Cung Tuấn đột phá, anh ta phá giải phong ấn. Chậc chậc, thật sự là không đơn giản nha. Ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể phá giải phong ấn, đúng là con cưng của ông trời. Nếu anh ta không có phong ấn của trời, anh ta muốn đột phá thì cũng dễ như ăn cơm thôi. Với sự xuất hiện của video này, toàn bộ yêu thú trên thế giới đều vô cùng kinh hoàng, ngay cả Ma Lạc cũng hơi chấn động khi nhìn thấy video này. Cậu ta không nghĩ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Giang Cung Tuấn đã đột phá, nhưng cậu ta cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Cậu ta càng ngày càng mong đợi. Thật thú vị, Giang Cung Tuấn, tôi thật sự càng ngày càng mong đợi được đánh một trận với cậu. Cách chương.